Phần 1. Các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ sự lo lắng. Chương 1. Sống trong những ngăn kính của thời gian. Mùa xuân năm 1871, một thanh niên đọc được một quyển sách chứa 21 từ sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến tương lai của anh. Anh là sinh viên y khoa ở Bệnh viện Đa khoa Montreal. Anh đang rất lo lắng về kỳ thi cuối khóa, về việc phải đi đâu, làm gì, làm thế nào để kiếm sống và xây dựng sự nghiệp. 21 chữ mà người sinh viên y khoa này đọc được vào năm 1871 đã giúp anh trở thành vị bác sĩ danh tiếng nhất trong thế hệ của mình. Ông đã thành lập và điều hành trường y khoa John Hopkins nổi tiếng thế giới. Ông trở thành giáo sư y khoa hoàng gia tại trường đại học Oxford, danh hiệu cao quý nhất của đế chế Anh, dành cho một người thuộc ngành y. Ông được vua Anh phong tước hiệp sĩ. Khi ông qua đời, hai quyển sách đồ sộ dày tới 1.466 trang đã được biên soạn để kể về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tên ông là William Osler, và đây là 21 từ ông đã đọc được năm 1871, 21 từ của Thomas Carlyle, đã giúp ông sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi những lo âu. Điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà phải biết được phải làm gì trong hiện tại. 42 năm sau, vào một buổi sáng mùa xuân êm ả, khi hoa tulip nở rộ trong khuôn viên trường đại học Yale, ngài William Osler đang giảng bài cho các sinh viên. Ông bảo họ rằng, mọi người cứ nghĩ một giáo sư của 4 trường đại học và viết một quyển sách nổi tiếng như ông, hẳn phải có một bộ não đặc biệt. Nhưng điều đó không đúng, và các bạn thân của ông đều biết rằng, bộ não của ông chỉ là một bộ não vô cùng bình thường. Vậy bí quyết nào giúp ông đạt được những thành quả như thế? Ông cho rằng đó là vì ông sống trong những ngăn kính của thời gian. Có lần, ngài William Osler đi trên một chiếc tàu thủy lớn băng qua Đại Tây Dương. Vị thuyền trưởng đứng trên mũi tàu và bấm vào một chiếc nút. Thế là, hô biến, tiếng máy móc rền vang, rồi ngay lập tức rất nhiều bộ phận của tàu tự động tách ra để kết hợp thành những ngăn kính nước bao bọc lấy các phần quan trọng của chiếc tàu. Vì thế, nếu chẳng may gặp tai nạn, thì nước cũng không thể tràn vào những nơi trọng yếu, giúp tàu được an toàn hơn. Tiến sĩ Osler đã nói với các sinh viên của mình rằng, mỗi chúng ta là một bộ máy kỳ diệu hơn chiếc tàu thủy kia rất nhiều, và hành trình cuộc đời của chúng ta cũng dài hơn nhiều so với hành trình của một chuyến tàu. Tôi khuyên các bạn hãy học cách điều khiển bộ máy đó để có thể sống trong những ngăn kính của thời gian. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, hãy nhấn một chiếc nút và lắng nghe tiếng cánh cửa sắt đóng lại, ngăn không cho quá khứ, cho những ngày hôm qua đã chết tràn vào. Hãy nhấn một chiếc nút khác để khép những chiếc rèm sắt, tách chúng ra khỏi tương lai, khỏi những ngày chưa đến. Giờ bạn đã an toàn, rất an toàn trong hôm nay. Hãy tách khỏi ngày hôm qua bởi chính chúng đã soi đường cho những kẻ dại dột đi đến cái chết vô vị. Những lo âu về tương lai và quá khứ mà chúng ta vẫn mang theo bên mình chính là những trở ngại lớn nhất. Hãy tách khỏi quá khứ và chôn vùi nó. Và cũng làm như thế với tương lai. Tương lai chính là hôm nay, chỉ hiện tại mới có thể cứu rỗi con người. Sự suy giảm về nhiệt huyết cũng như những phiền muộn và căng thẳng tinh thần sẽ luôn đeo bám những ai cứ mãi lo lắng cho ngày mai. Vì vậy, chúng ta cần phải tránh xa cả hai ngăn, quá khứ và tương lai, đồng thời học cách sống trọn vẹn trong ngăn hiện tại. Ngụ ý của tiến sĩ Osler là gì? Phải chăng ông muốn nói rằng, chúng ta không nên có chút cố gắng nào để chuẩn bị cho tương lai? Không, hoàn toàn không phải vậy. Ông đã nói tiếp rằng, cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai chính là đem hết trí tuệ, nhiệt huyết, tập trung làm tốt công việc ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất bạn có thể chuẩn bị cho tương lai. Ngài William Osler đã dẫn một lời cầu nguyện quen thuộc của tín đồ Thiên Chúa giáo. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Hãy nhớ rằng lời cầu nguyện chỉ cầu xin lương thực cho ngày hôm nay thôi, mà không phàn nàn về phần thức ăn ôi thiêu hôm trước, hay không có ý nói, ôi lạy Chúa, ruộng lúa mì của chúng con đang khô hạn, có lẽ sắp có một trận hạn hán nữa. Nếu vậy làm sao chúng con có được thực phẩm vào vụ sau? Nếu chúng con không có việc làm thì sao? Ôi Chúa kính yêu, nếu vậy làm sao chúng con có lương thực? Không, lời cầu nguyện đã dạy chúng ta chỉ hỏi xin bánh mì cho hôm nay thôi. Chiếc bánh mì của ngày hôm nay là chiếc bánh mì duy nhất mà bạn có thể ăn được. Nhiều thế kỷ trước đây, một nhà hiền triết nghèo khó đi lang thang qua một miền quê cỗi cằn sỏi đá, nơi người dân phải chật vật kiếm sống từng ngày. Một ngày nọ, đám đông tụ họp quanh ông trên một ngọn đồi và ông đã đưa ra một bài giảng. Đây có lẽ là bài giảng được trích dẫn nhiều nhất trong mọi thời đại. Trong đó có câu nói được lưu truyền qua bao thế hệ. Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó. Sự thừa mứa của hôm nay là căn nguyên của tội lỗi ngày sau. Bạn cần phải hiểu rằng, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta đừng lo, chứ không phải đừng nghĩ. Hiển nhiên là chúng ta phải nghĩ đến tương lai, nhưng nhiều người vẫn nói, tôi phải nghĩ cho tương lai, tôi phải chắc chắn sẽ bảo bọc được cho gia đình, tôi phải dành dụm tiền cho tuổi già, tôi nhất định phải có kế hoạch và sự chuẩn bị để vươn lên. Đúng, chúng ta phải nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai, rồi lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Nhưng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng. Suốt Thế chiến thứ hai, các nhà chỉ huy quân sự đã tập trung chuẩn bị kế hoạch chiến đấu lâu dài, chứ không dành tâm trí để lo âu về những gì sẽ xảy ra. Đô đốc Ernest King, chỉ huy Hải quân Mỹ nói, tôi trang bị tốt nhất cho những người lính giỏi nhất và yêu cầu họ thực hiện những nhiệm vụ mà tôi cho là sáng suốt nhất. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đô đốc King nói tiếp, nếu một con tàu đã bị đắm, tôi không thể vớt nó lên được. Nếu nó sắp đắm, tôi cũng sẽ không thể ngăn nó lại. Tôi chỉ có thể sử dụng thời gian của mình để chuẩn bị cho ngày mai thay vì cứ gặm nhấm những nỗi buồn của ngày hôm qua. Hơn nữa, nếu tôi cứ để cho nỗi lo đeo bám, thì tôi sẽ không còn sức để làm bất cứ việc gì. Dù thời xưa hay thời nay, thời chiến hay thời bình, sự khác biệt cơ bản giữa lối sống tư duy tốt và lối tư duy tồi là một lối tư duy tốt thường xem xét mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, từ đó đưa ra những kế hoạch hợp lý và tích cực. Còn lối tư duy tồi thường dẫn đến tình trạng căng thẳng và suy sụp về tinh thần. Tôi từng có vinh dự được phỏng vấn Arthur Hay Schulberger, chủ bút tờ báo The New York Times trong những năm 1935-1961. Một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới. Schulberger kể với tôi rằng, khi Thế chiến thứ hai lan rộng ở châu Âu, ông quá choáng váng và lo lắng cho tương lai, đến nỗi gần như không thể ngủ được. Ông thường thức dậy lúc nửa đêm, ngồi trước gương và tự vẽ chân dung mình. Ông không biết gì về hội họa, nhưng vẫn cầm cọ để mong xua đi nỗi lo lắng trong đầu. Ngài Schulberger bảo tôi rằng, ông không thể bỏ hết lo âu và tìm thấy sự thanh thản cho đến khi ông làm theo những trích dẫn trong bài Thánh Vịnh. Chỉ một bước là đủ với tôi. Đã có ánh sáng tốt lành dẫn đường, đưa lối bước chân. Tôi không cầu được thấy tương lai xa xôi phía trước. Chỉ một bước là đủ đối với tôi. Cùng lúc đó tại châu Âu, một người lính trẻ cũng nhận thức được điều này. Tên anh là Ted Benjamino, quê ở Baltimore, Maryland. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến, những lo lắng triền miên khiến anh gần như kiệt sức. Ted Benjamino kể rằng, tháng 4 năm 1945, các bác sĩ phát hiện tôi mắc chứng co thắt cơ ngang ruột kết, mà nguyên nhân là do tình trạng căng thẳng quá mức. Kết quả là tôi luôn phải chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ cơ thể. Tôi mệt mỏi vô cùng. Là nhân viên phòng báo tử, hạ sĩ quan của sư đoàn bộ binh 94, công việc của tôi là lên danh sách và lưu trữ số liệu về các thương bệnh binh, cũng như binh lính tử trận hay mất tích khi chiến đấu. Tôi cũng có trách nhiệm khai quật thi hài của cả quân đồng minh và quân địch được chôn cất qua quýt, vội vàng trong cao trào cuộc chiến. Tôi phải thu thập di vật của những người này rồi gửi chúng cho gia đình và người thân của họ, những người rất trân trọng các di vật đó. Tôi thường lo sợ rằng chúng tôi sẽ phải phạm những sai lầm nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Tôi không biết mình có thể vượt qua tất cả những việc này hay không. Liệu tôi có thể còn sống để được ôm đứa con duy nhất, đứa con trai mới 16 tháng tuổi mà tôi chưa hề thấy mặt? Tôi lo lắng, mệt mỏi tới mức suy sụp mất 15kg và sợ hãi gần như phát điên. Tôi nhìn hai bàn tay của mình. Chúng chỉ còn da bọc xương, khiếp sợ trước ý nghĩ sẽ trở về nhà với thân hình tàn tạ. Tôi suy sụp và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi trở nên yếu đuối đến nỗi mỗi khi chỉ có một mình, nước mắt tôi lại trào ra. Có thời gian không lâu sau khi trận Bunser nổ ra, tôi khóc nhiều đến nỗi gần như mất hết hy vọng trở lại cuộc sống của một con người khỏe mạnh, bình thường. Cuối cùng, tôi phải đến phòng khám sức khỏe của quân đội. Vì bác sĩ ở đó đã cho tôi một lời khuyên làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông cho biết vấn đề của tôi nằm ở tinh thần. Ông bảo, "Daddy, tôi muốn cậu hãy nghĩ cuộc đời mình giống như một chiếc đồng hồ cát. Cậu biết đấy, có hàng nghìn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ và tất nhiên đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Cậu cũng như tôi, không thể làm bất cứ điều gì khiến chỗ thắt đó to ra để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Chúng ta hay bất kỳ người nào khác cũng giống như chiếc đồng hồ cát này. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, ta cảm thấy có hàng trăm việc phải hoàn thành ngay trong ngày hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một và để chúng được tiến hành từ từ, đều đặn mỗi ngày giống như những hạt cát chảy qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát. Bởi nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ tự hủy hoại cả thể lực và tinh thần của mình." Kể từ cái ngày đáng nhớ đó, tôi đã tuân thủ triết lý sống khôn ngoan mà vị bác sĩ này truyền lại. Từng hạt cát một, từng việc một. Nó đã giúp tôi bảo vệ cả thể chất lẫn tinh thần để đi qua cuộc chiến. Và đến bây giờ vẫn tiếp tục giúp ích cho tôi trong cương vị giám đốc quảng cáo và quan hệ công chúng của tập đoàn Agrafter Printing as Obsessed. Tôi nhận thấy lĩnh vực kinh doanh cũng phát sinh những vấn đề tương tự như trong chiến tranh. Hàng chục việc phải được xử lý ngay, mà có rất ít thời gian để hoàn tất. Chúng tôi không có đủ hàng dự trữ, chúng tôi phải xem xét các đơn hàng, thay đổi địa chỉ, khai trương và đóng các cửa văn phòng, v.v. Thay vì căng thẳng và lo lắng, tôi nhớ lại lời của vị bác sĩ. Từng hạt cát một, từng việc một. Bằng cách ghi nhớ và thực hiện điều này, tôi đã hoàn thành công việc hiệu quả hơn và không hề gặp phải cảm giác rối trí hay lẫn lộn từng suýt đánh gục tôi trên chiến trường năm xưa. Một trong những ghi nhận đáng báo động nhất về lối sống của chúng ta ngày nay là một nửa số giường bệnh hiện đang dành cho các bệnh nhân gặp những vấn đề về tâm lý và thần kinh. Những bệnh nhân đã hoàn toàn suy sụp dưới gánh nặng của quá khứ chồng chất và tương lai đáng sợ. Tuy nhiên, phần lớn những người này có thể đã không phải vào viện, có thể đã sống hạnh phúc và hữu ích hơn nếu họ chịu để tâm đến những lời của Chúa Giê-xu. Đừng lo lắng về ngày mai hay những lời của Ngài William Osler. Hãy sống trong những ngăn kín của thời gian. Trong mỗi giây tồn tại, con người đều đứng lại nơi giao nhau của hai vùng đất muôn đời không thay đổi. Quá khứ mênh mông và tương lai bất tận. Chúng ta không thể sống ở nơi nào trong hai vùng đất đó, dẫu chỉ trong một tích tắc của thời gian. Nếu vẫn cố làm như thế, chúng ta có thể hủy hoại cả thể chất và tinh thần của mình. Vì vậy, hãy cứ hài lòng sống trọn vẹn trong hiện tại. Robert Louis Stevenson đã viết, "Ai cũng có thể ngày ngày hoàn thành công việc của mình, dù nó có khó khăn đến đâu. Hãy sống trọn vẹn một ngày thật bình an và chan chứa tình yêu thương cho tới khi mặt trời tắt nắng." Đó là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Vâng. Đó là tất cả những gì cuộc sống đòi hỏi chúng ta. Bà Sylve ở Saginaw, Michigan, đã từng tuyệt vọng đến mức suýt tự tử cho tới khi bà học được cách sống không lo âu. Bà Sylve kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Năm 1937, chồng tôi qua đời. Tôi rất đau khổ, cô đơn và bắt đầu rơi vào cảnh túng quẫn. Tôi viết thư cho ông chủ cũ của mình, ngài Leon Ross, quản lý công ty Ross Fowler, thành phố Kansas. Ông nhận tôi vào làm trở lại. Trước đó tôi làm công việc giới thiệu sách của nhà xuất bản World Book cho các trường học ở thị trấn và vùng nông thôn. 2 năm trước khi chồng tôi bị ốm, tôi đã phải bán đi chiếc ô tô, như giờ tôi đã tích góp đủ tiền để mua trả góp một chiếc xe cũ và bắt đầu lại công việc ngày trước. Tôi cứ nghĩ làm việc sẽ giúp tôi vơi bớt nỗi buồn, nhưng dường như không phải vậy. Thậm chí tôi cảm thấy mình không làm nổi việc lái xe và ăn cơm một mình. Ở một số nơi, sách khá khó bán, và tôi phải chật vật lắm mới lo đủ những khoản chi phí cho chiếc xe, dù đó chẳng phải là số tiền nhiều nhặn gì. Mùa xuân năm 1938, tôi đến vùng Versailles, Missouri. Những ngôi trường ở đó rất tồi tàn, đường xá thì tồi tệ. Tôi cô đơn và nản chí đến mức có lúc đã nghĩ đến việc tự tử. Tôi chẳng thiết tha gì nữa. Dường như đây không phải là nơi dành cho những người làm công việc như tôi. Tôi sợ thức dậy vào mỗi sáng và phải đối mặt với cuộc sống. Tôi sợ mọi thứ, sợ không trả đủ tiền xe, sợ không trả đủ tiền thuê phòng, sợ sẽ không có đủ tiền ăn. Tôi biết là sức khỏe mình đang có vấn đề, nhưng lại sợ không có đủ tiền đến bác sĩ. Điều duy nhất níu giữ tôi ở lại với cuộc đời này cũng là một nỗi lo. Tôi lo em gái mình sẽ vô cùng đau buồn khi chỉ còn lại một mình, và trong tận cùng của suy nghĩ, tôi sợ không có đủ tiền để lo cho đám tang của mình. Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc được một bài báo. Những điều tác giả viết đã giúp tôi thoát khỏi tâm trạng chán chường thê lương. Tuyệt vời hơn, nó còn tiếp thêm cho tôi nghị lực để tiếp tục sống. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn biết ơn một câu trong bài báo ấy. Đối với một người biết nhận thức các giá trị cuộc sống, thì mỗi ngày luôn là một cuộc sống mới. Rồi tôi khám phá ra rằng, việc sống trọn vẹn và hết mình cho hiện tại cũng không quá khó khăn. Từng ngày một, tôi bắt đầu học cách quên đi quá khứ và không nghĩ đến tương lai. Mỗi sáng, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng, hôm nay là một cuộc sống mới. Vậy là tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Tôi đã chinh phục nỗi sợ cảm giác cô độc, sợ sống trong cảnh thiếu thốn. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc và tình yêu cuộc sống. Giờ đây tôi biết không điều gì có thể khiến tôi sợ hãi hay lo nghĩ, dù cho cuộc sống có đưa tôi đến những cảnh ngộ nào đi chăng nữa. Trước khi Chúa ra đời 30 năm, có lẽ Horace đã nhận ra giá trị của hiện tại khi sáng tác những vần thơ sau. Hạnh phúc thay cho một người và chỉ những người dám khẳng định rằng ngày hôm nay là ngày của riêng họ. Họ sống thật bình tâm và thốt lên trong niềm kiêu hãnh. Ngày mai ư, mặc kệ, vì tôi đã sống hết mình cho hôm nay. Theo tôi, một trong những bi kịch của con người là tất cả chúng ta đều có khuynh hướng lãng tránh cuộc sống. Thay vì ngắm nhìn khóm hồng đang nở rộ trước hiên nhà, chúng ta lại mơ về một vườn hồng huyền ảo ở tích tận chân trời xa. Tại sao chúng ta lại khờ dại một cách đáng thương đến thế? Bằng những chiêm nghiệm cuộc sống, Stephen Leacock đã thản thốt: cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta mới kỳ lạ làm sao. Khi còn bé, ta thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu nói: sau này lớn lên ta sẽ... Đến khi lớn lên, ta lại nói: khi nào trưởng thành, ta sẽ... Trưởng thành rồi, ta bảo: sau khi kết hôn, ta sẽ... Và kết hôn xong, ta mơ màng: đến lúc được nghỉ hưu, ta sẽ... Rồi đến khi nghỉ hưu, nhìn lại cuộc đời, con người ngỡ ngàng khi thấy dường như có một cơn gió lạnh đã cuốn trôi tất cả. Vậy là ta đã bỏ lỡ cuộc đời của mình rồi. Ta đã không kịp ngắm nhìn và cảm nhận những thi vị của cuộc sống, và cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi hiểu ra rằng mình phải sống trọn vẹn từng giờ, từng khắc của hiện tại, thì đã quá muộn. Edward Evans, một người dân sống ở Detroit, vì quá lo lắng buồn phiền mà suýt tự tử. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, Edward Evans kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc bán báo, rồi ông xin phụ việc cho một cửa hàng tạp phẩm. Về sau, ông chuyển sang làm trợ lý ở một thư viện để có thể nuôi sống 7 miệng ăn. Dù khoản lương nhận được rất ít ỏi, nhưng ông cũng không dám nghỉ việc. Phải đến 8 năm sau, ông mới có đủ can đảm để bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Với số vốn ban đầu chỉ là 55 đô la vay mượn, ông đã tạo nên một cơ ngơi mang về lợi nhuận 20.000 đô la mỗi năm. Thế rồi một biến cố xảy đến, một biến cố khiến cho cuộc đời ông thay đổi hẳn. Chuyện xảy đến khi ông ký bảo lãnh một khoản tiền lớn cho một người bạn của mình, và thật không may, người bạn đó bị phá sản. Biến cố này chưa qua, tai họa khác lại ập đến. Ngân hàng nơi ông gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm cũng bị vỡ nợ. Tai họa này không chỉ khiến ông trắng tay mà còn rơi vào cảnh nợ nần, một khoản nợ khổng lồ 16.000 đô la. Cú sốc đó vượt quá sức chịu đựng của ông. Ông nhớ lại. Không ăn, không ngủ, chỉ trong vài ngày, tôi gầy rạc và hốc hác hẳn. Lúc đó tôi chẳng biết đến điều gì ngoài những nỗi lo. Một ngày nọ khi đang đi trên đường, tôi ngất xỉu ngay trên vỉa hè. Cuối cùng tôi không thể đi lại được nữa, phải nằm liệt giường. Mỗi ngày tôi lại yếu hơn. Cuối cùng bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa. Tôi bàng hoàng, tôi ngồi viết di chúc rồi quay lại giường nằm đợi ngày trút hơi thở cuối cùng. Giờ đây đấu tranh hay lo lắng cũng chẳng ích gì. Tôi phó mặc tất cả để tâm hồn thư thái và đi ngủ. Suốt 2 tuần liền tôi chưa bao giờ ngủ được 2 tiếng liên tục. Nhưng bây giờ chẳng còn gì có thể làm vướng bận tâm trí của một người sắp chết. Tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Sự căng thẳng mệt mỏi bắt đầu tan biến. Tôi ăn ngon miệng và lại tăng cân. Vài tuần sau, tôi đã có thể dùng nạng để tự đi lại. Đến tuần thứ 6, tôi trở lại làm việc. Tôi từng kiếm được 20.000 đô la mỗi năm. Nhưng giờ đây, tôi hài lòng với công việc 30 đô la một tuần. Tôi đã học được một bài học. Tôi không còn lo lắng, không còn hối tiếc về những gì đã xảy ra. Không còn e sợ tương lai nữa. Tôi dồn toàn bộ thời gian, sức lực và nhiệt huyết vào công việc hiện tại. Công việc làm ăn của Edward Even hiện rất phát đạt. Chỉ trong vài năm, ông đã trở thành chủ tịch công ty Even Products, có mặt trên sở giao dịch chứng khoán New York từ nhiều năm nay. Nếu bạn bay đến Queensland, có thể bạn sẽ hạ cánh ở Even Field, một đường bay được đặt theo tên của ông. Tuy nhiên, có thể Edward Even sẽ không bao giờ đạt được những thành công như thế nếu ông không học được cách sống trong những ngăn kín của thời gian. Dante nói, hãy biết rằng ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian đang trôi đi với một tốc độ chóng mặt. Ngày hôm nay chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Nó là tài sản duy nhất chúng ta chắc chắn có. Trên bàn làm việc của nhà văn John Ruskin có một hòn đá đơn sơ. Trên đó nổi bật một từ rõ nét. Ngày hôm nay. Tuy không có hòn đá như thế, nhưng tôi đã dán một bài thơ trên tấm gương để mình có thể nhìn vào mỗi sáng. Đó là bài thơ của Kalidasa, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ấn Độ. Lời chào ngày mới. Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, vì đó chính là cuộc sống thực sự. Một ngày, ôi thời gian ngắn ngủi, chứa trọn mọi điều thực sự đời ta. Niềm vui trưởng thành, sự hãnh diện khi hành động, nét rực rỡ của dung nhan. Quá khứ chỉ là một giấc mơ, và tương lai là một viễn cảnh. Biết sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua, và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng. Vì vậy, để thoát khỏi những lo lắng phiền muộn, điều đầu tiên bạn phải làm là hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối đa 24 giờ quý giá của một ngày. Sao bạn không tự hỏi bản thân mình và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau đây? 1. Liệu tôi có đang lảng tránh cuộc sống hiện tại vì cứ mãi lo nghĩ cho tương lai hay mơ tưởng đến một vườn hồng huyền ảo ở tức tận chân trời? 2. Liệu tôi có làm u ám ngày hôm nay của mình bằng những hối tiếc về những điều đã qua? 3. Liệu mỗi sáng thức dậy, tôi có quyết tâm sống trọn vẹn ngày hôm nay để sử dụng triệt để 24 giờ mà cuộc sống đem đến cho tôi? 4. Liệu tôi có thể sống tốt hơn khi chọn cách sống trong ngăn kín của hiện tại này không? Khi nào tôi nên bắt đầu? Tuần sau? Ngày mai? Hay hôm nay?